Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 299. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 299. Thiên cung của cao thủ Nam Thiên Môn đó mất khống chế, cả người ở một tiếng nổ tung. Thiên cung cuồng bạo phát tiết ra năng lượng, trực tiếp khiến cho nguyên thần của hắn hóa thành tro bụi. Năng lượng của thiên cung nổ tung lập tức dẫn động thiên hỏa thần thông của hắn. Trận nổ tung thứ hai tiếp theo tới. Thiên hỏa tinh thể trong thiên hỏa thần thông của hắn chính là sử dụng vĩ mô thuật số cấu tạo mà thành, không liên quan gì đến vi mô thuật số, vì vậy tồn tại sơ hở cực lớn. Thế nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Uy năng khủng khiếp của thiên hỏa trút xuống bốn phía, hai trận nổ tung hội tụ lại. Luồng năng lượng đó có thể nói là có uy lực diệt thế, một tiểu chư thiên bình thường cũng sẽ bị nổ tan thành mây khói. Nhưng mà lúc năng lượng này nổ tung, liền thấy những tâm ma mục thiên tôn kia thân thể lóe lên, truyền tống thần thông bạo phát. Trước khi uy năng của trận nổ đó đến nơi, đã tự mình biến mất không thấy tung tích. Đám người Tề Hạ Du không cứu kịp, vội vàng tự mình thi triển thần thông ngăn cản trận nổ tung này. Cao thủ Nam Thiên Môn đó nổ tung mang theo quang mang lấp lánh, lại chiếu sáng cả sân cốc hắc ám này. Mọi người từ trong sân cốc nhìn ra, thế như lại thấy con đường của nơi này quanh co khúc khuỷu, núi đá san sát, không đếm được hết số lượng tâm ma của Mục Thiên Tôn đang lấp lóe khắp nơi ở trong sân cốc này. Dù gì bất định, dùng truyền tống thần thông của các loại thần thông khác để né tránh uy năng của trận nổ. Mọi người nhìn đến mức trận tròn mắt. Tâm ma Mục Thiên Tôn trong sân cốc khắc ám số lượng rất nhiều, khiến người ta lạnh tê cả da đầu. Trận nổ vừa rồi mãnh liệt tới mức nào, thế nhưng những tâm ma Mục Thiên Tôn đó lại đều trốn được, hiển nhiên là một thân bản lĩnh cũng không thể coi thường được. Mọi người còn nhìn thấy có không biết bao nhiêu tâm ma Mục Thiên Tôn tụ tập lại một chỗ, tự mình thi triển thần thông. Chắc chắn là một loại luyện hóa thần thông, hiển nhiên những ma đầu này là đang luyện hóa thứ gì đó. Rốt cục là Hạo Thiên Tôn sợ hãi Mục Thiên Tôn tới mức nào? Tịch Thiên Quân vừa mới nói tới đây lập tức tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng lại. Yên Vân Hề mất hồn mất vía lẩm bẩm nói, những tâm ma Mục Thiên Tôn đó tụ tập lại một chỗ, lẽ nào là đang luyện hóa Hạo Thiên Tôn? Quang mang của trận nổ tung dần dần ảm đạm, sân cốc lại khôi phục lại bóng tối ban đầu. Chỉ thấy những đôi mắt lấp lánh ở trong bóng tối, giống như ánh sáng u ám, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối che phủ. Mọi người thấy cảnh tượng này cũng có một loại cảm giác run sợ từ trong đáy lòng. Các người nhìn thấy cái gì rồi? Tiểu Phu Thánh Nhân trợn mắt, cố gắng nhìn lên vào trong sân cốc, nhưng mà tu vi cảnh giới của hắn tương đối thấp. Vừa rồi xảy ra trận nổ, cường quang gần như đã chọc mù mắt của hắn, vì vậy hắn nhắm chặt mắt. Đợi tới khi trận nổ lắng lại, hắn mở mắt ra, đã bỏ lỡ cảnh tượng đáng sợ đó rồi. Võ đấu thiên sư Trạc Trà nói cho hắn biết những gì mình mới vừa nhìn thấy. Nói, những tâm ma Mục Thiên Tôn đó quá nửa là bao vây lấy Hạo Thiên Tôn, chuẩn bị luyện hóa hắn ta. Ta nhìn thấy trong đó có đạo văn mơ hồ lấp lánh. Chắc là Hạo Thiên Tôn dùng đệ đạo còn lại ở trong người mình bố trí phòng ấn, ngăn chặn những tâm ma này. Tiểu Phu Thánh Nhân trợn mắt há miệng. Một lát sau, thất thành nói, Hạo Thiên Tôn ngất đi rồi. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân ngừng mắt lại, nói, Mục Thiên Tôn chính là tâm ma của Hạo Thiên Tôn. Nơi này xuất hiện nhiều tâm ma Mục Thiên Tôn như vậy, nói rõ ràng đạo tâm của Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn bị mất khống chế. Chỉ có ở dưới tình huống này, đạo tâm của Thiên Tôn mới hoàn toàn mất khống chế, đó chính là hắn hôn mê rồi. Thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Tuy nói rằng mọi người của Thiên Đình đều gọi hắn là Vân Kê Tặc, chế giễu hắn là lão tặc người gà nhảy múa, thế nhưng đối với phán đoán của Tiểu Phu Thánh Nhân, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Xích Đế Tề Hạ Du và Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân đưa mắt nhìn nhau, lập tức xê dịch ánh mắt. Lần này bọn họ ra tìm kiếm Hạo Thiên Tôn là có hai mục đích quan trọng. Nếu như Hạo Thiên Tôn vẫn còn bảo tồn được chiến lực không nhỏ, vậy thì cứu giúp hắn chống cự Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư và các tạo vật trù. Nếu như Hạo Thiên Tôn thương thế cực nặng, như vậy sẽ diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Từ phán đoán của Tiểu Phu Thánh Nhân xem ra, mục đích của bọn họ hành động lần này chỉ còn lại một loại mà thôi. Đó chính là diệt trừ Hạo Thiên Tôn, thanh trừ một chướng ngại cho Thiên Tôn ở phía sau lưng từng người bọn họ. Những tâm ma mục Thiên Tôn này đang cố gắng hết sức hại Hạo Thiên Tôn. Thân là thần tử, sao lại có thể không anh dũng tiến lên chứ? Tịch Thiên Đế xúc động nói: Hạo Thiên Tôn, đợi thần lên trước nghĩ cách cứu viện. Mọi người trước sau xông vào sân cốc hắc ám này. Xích Đế Tề Hạ Du trầm giọng nói: Ma khí trong sân cốc quá nặng, ma tính quá mạnh, tất cả mọi người đều phải giữ vững tinh thần, không thôi động, không nghĩ ngợi nhiều, đừng có vẽ ra tâm ma của mình. Nàng thôi động bảo vật đế tọa của nàng, chiếc đàn cổ đó quay xung quanh nàng bay tới bay lui, dây đàn không người gầy tự động gạt gạt dây đàn, tấu vang lên một bài thần khúc bảo vệ xung quanh. Đám người Tịch Thiên Quân, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cũng tự mình thi triển bản lãnh bảo vệ quanh người. Thiên cung sau đầu mọi người lắc lư, thần quang bắn ra, nỗ lực xua tan ma khí, ma tính, cẩn thận dè dặt thăm dò sơn cốc này. Có điều cho dù bọn họ là nhân vật đỉnh cao nhất hiện nay, thần quang ở trong thiên cung của bọn họ bắn ra cũng khó mà hoàn toàn chiếu sáng được sơn cốc này. Thần quang chiếu rọi, đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, chém đứt tiêu diệt thần quang. Xung quanh bọn họ, kiếm quang càng lúc càng nhiều, chém thần quang của bọn họ lưu kiếm giống như ngư triều trong hải dương mênh mông. Vô số cá bạc nhảy tán loạn, khiến cho phạm vi bảo vệ của thần quang bọn họ càng lúc càng nhỏ. Nhiều mục thiên tôn như vậy, mọi người đều nghiến rằng chỉ một tâm ma mục thiên tôn thì không phải là đối thủ của bọn họ, dễ dàng diệt trừ. Có điều nhiều tâm ma mục thiên tôn như vậy hợp lại năng lực vô cùng mạnh, hơn nữa còn giỏi ứng biến. Lần thứ hai, lúc bọn họ dùng chiêu thức từng thi triển, liền phát hiện ra chiêu pháp thần thông của bọn họ đã bị tâm ma tần bộc phá giải. Nếu như là mục thiên tôn chân chính, ngược lại cũng thôi đi. Quan trọng là những mục thiên tôn này chỉ là tâm ma, ngay cả tâm ma cũng đã khó dây như vậy rồi. Mọi người không cần tẩu tán. Tịch Thiên Quân cao giọng hô. Đột nhiên, kiếm quang hồng lưu cuồn cuộn mà tới, giống như những con rồng lớn đan xen ngang dọc trong sơn cốc. Tịch Thiên Quân đón đỡ từng đạo kiếm quang, đột nhiên cảm thấy mấy đạo kiếm quang này lại chém vào trong thần tàng quán, không khỏi dùng mình sờn tóc gáy, vội vàng dùng toàn lực ứng phó đối với kiếm quang đánh vào thần tàng, nghiêm nghị nói: Coi chừng ứng kiếp kiếm quán. Hắn tay cuống chân loạn, chiêu pháp bất ổn, kiếm quang hồng lưu lập tức phân tách mọi người ra. Tịch Thiên Quân trừ đi ứng kiếp kiếm xâm nhập vào trong cơ thể của mình, bỗng nhiên phất tay, hàng ma sử bay ra. Hàng ma sử đó càng lúc càng to, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, giống như là một cái trụ lớn. Bề ngoài của trụ cột này có một loại phù văn hiện hiện. Vù một tiếng, phủ kín mặt đất. Tiếp đó các loại phù văn nối tiếp nhau, hình thành một mảnh đại đạo văn lý xiềng xích. Những chiếc xiềng xích này đan xen ngang dọc, chỗ xiềng xích quấn quanh lại hình thành nên những cái hàng ma sử khổng lồ, từ dưới đất ầm ầm rút lên, phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. Sắc mặt Tịch Thiên Quân trang nghiêm ngưng trọng, chân đạp đại đạo xiềng xích đi về phía trước. Mỗi bước đi qua một khu vực an toàn, hàng ma sử ở phía sau liền biến mất không thấy đâu nữa. Cho dù hắn là một trong những tứ đại thiên vương như vậy, ở trong sân cốc hắc ám này cũng không thể không cẩn thận dè dặt. Không ngừng có tâm ma mục thiên tôn xông vào trong đại đạo xiềng xích của hắn, bị đại đạo xiềng xích quấn quanh, phù văn trên hàng ma sử chấn động, đánh tan hết tâm ma mục thiên tôn xông vào nơi này. Tịch Thiên Quân cuối cùng hắn cũng gặp được một vị cường giả lăng tiêu cảnh giới dưới trướng của mình rồi. Vị thần tướng đó máu me đầy người, miễn cưỡng chống thần binh gắng sức để thân thể không ngã xuống, cực kỳ thê thảm. Tịch Thiên Quân nhanh chóng đi lên phía trước, dùng đại đạo xiềng xích của hàng ma sử bảo vệ hắn, trầm giọng nói: Đến bên cạnh ta, dự đoán tâm ma mục thiên tôn cũng không cách nào có thể tấn công vào đây được. Chúng ta cần thận trọng từng bước, liền có thể tiếp cận được Hạo Thiên Tôn. Hai người tiếp cận, đột nhiên trong bóng tối ở bên ngoài truyền tới tiếng kinh hô của một vị tạo vật chủ. Coi chừng, Tâm Ma Mục Thiên Tôn không vẹn vẹn chỉ là tinh thông kiếm đạo, hơn nữa tinh thông biến hóa, đề phòng tạo hóa thần thông của hắn. Trong lòng của Tịch Thiên Quân kinh ngạc, đột nhiên chỉ nghe thấy suy một tiếng, hắn nhìn thấy ngực của mình đã xuất hiện một đoạn mũi kiếm. Tịch Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, hàng ma sử đánh vị thần tướng kia thành bột phấn. Sắc mặt quán âm trầm, nhổ thần kiếm cắm ở ngực mình ra, tiêu diệt ý đồ kiếm quang muốn chặt đứt thần kiều quán, lòng còn sợ hãi. Đột nhiên, không biết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn tấn công vào trong đại đạo xiềng xích, hàng ma sử quán điên cuồng đánh tới. Tịch Thiên Quân thôi động hàng ma sử, giết hết tâm ma mục thiên tôn đang xông vào nơi này. Sắc mặt quán càng thêm ngưng trọng. Những tâm ma mục thiên tôn này lại đột nhiên nhìn rõ được đại đạo phù văn, hàng ma sử quán phá giải được đạo văn. Hiển nhiên tâm ma mục thiên tôn đã tìm được phương pháp nhắm vào hắn, mà hiện giờ hắn mới bị một kiếm đâm bị thương, thực lực bị hao tổn. Nếu như những mục thiên tôn này phá giải được hàng ma sử quán, như vậy nhất định sẽ là một trận huyết chiến. Những tâm ma mục thiên tôn đó liên thủ lại phá giải đạo văn của hàng ma sử, đánh đến phía trước. Tịch Thiên Quân gầm lên một tiếng giận dữ, một thân tu vi hoàn toàn nở rộ, điên cuồng chém giết. Qua không biết bao lâu sau, hắn đánh không biết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn, cuối cùng đẩy lui hết những tâm ma còn lại. Trên người hắn đầm đìa máu tươi, chỗ nào cũng đều là vết thương. Tịch Thiên Quân hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới. Hai vị thần tướng bước nhanh ở trong bóng tối đi ra, đến gần hắn, trên người cũng có vết máu, nói: Thiên Vương, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, bọn ta... Bành một tiếng, Tịch Thiên Quân quay người đánh một đòn, vung hàng ma sử lên đánh vỡ thiên đình cái của một người trong đó. Lại một đòn nữa, đánh chết vị thần tướng kia, cười lại nói: Lại giờ trò cũ sao? Cũng quá coi thường Tịch Mộ Hồng ta rồi. Hắn đánh chết hai người, lại thấy hai cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất, cũng không có biến hóa gì, hiển nhiên đó thực sự là bộ hạ quán. Trong lòng Tịch Thiên Quân kinh ngạc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong ít hầu phát ra một tiếng gào thét, cầm hàng ma sử lên tiếp tục đi vào trong bóng tối. Trong bóng tối, những tiếng kêu la thảm thiết truyền tới, không biết là tiếng hét thảm của tâm ma mục thiên tôn trước khi chết phát ra, hay là do những người khác gặp phải độc thủ. Trong sân cốc hắc ám, dường như khắp nơi có kẻ địch ẩn nấp. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần vô cùng căng thẳng. Vừa rồi tâm ma mục thiên tôn xông đến làm bọn họ tách ra khỏi đám người Yên Vân Hề, khiến cho bọn họ lạc đàn. Cho dù là Tiểu Phu Thánh Nhân là người tài trí thông thiên, thế nhưng đối mặt với những tâm ma mục thiên tôn này lại không thể làm gì được. Chủ tớ cả hai đều nơm nớp lo sợ, nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh, ngay cả cử động cũng không dám động. Chắc chà sẽ tìm được chúng ta. Tiểu Phu Thánh Nhân nhỏ giọng an ủi Hắc Hổ Thần, thấp giọng nói: Tuy rằng hắn luôn đánh ta, nhưng trên thực tế là rất quan tâm ta. Vào lúc này, trong bóng tối có tiếng bước chân. Tiểu Phu Thánh Nhân lấy ra lưỡi búa lớn, căng thẳng nhìn chằm chằm về phương hướng truyền đến thanh âm. Trong bóng tối đi ra một vị tâm ma mục thiên tôn, tay cầm thần kiếm, lặng lẽ nhìn bọn họ. Cùng lúc này, sau người hắn truyền đến tiếng bước chân, một tâm ma mục thiên tôn khác cũng xuất hiện, một trước một sau bao vây lấy bọn họ. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần dựa lưng vào nhau, trận địa sẵn sàng chờ đợi địch. Thế nhưng hai người đều biết lần này e rằng là ngày chết của bọn họ rồi. Hai tâm ma mục thiên tôn này đồng thời bước chân ra, thân hình cử động, một trước một sau xông tới, kiếm quang trong tay như thác nước. Trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần đều vô cùng tuyệt vọng. Hai tâm ma mục thiên tôn này thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng. Huyết quang chợt hiện, kiếm quang biến mất. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần mở to mắt, chỉ thấy một tâm ma mục thiên tôn trong đó đã chém chết một tâm ma mục thiên tôn khác, vết máu chảy dọc trên kiếm, lặng lẽ đi vào trong bóng tối. Hắc Hổ Thần ngơ ngác, Tiểu Phu Thánh Nhân đột nhiên tỉnh ngộ ra gọi: Mục Nhi. Tâm ma mục thiên tôn đó không quay đầu lại, lặng lẽ biến mất ở trong bóng tối. Tiểu Phu Thánh Nhân hơi nhíu mày, thấp giọng nói: Xem ra thực sự là nó rồi, nó cũng đến đây rồi. Trong bóng tối, kiếm quang chợt hiện. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần men theo kiếm quang đó đi về phía trước. chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể của Mục Thiên Tôn. Trong lòng của Tiểu Phu Thánh Nhân càng thêm chắc chắn, trong ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn ở sân cốc hắc ám này, quả thực là có một người, đó là Tần Mục chân chính. Ở đây hắn như cá gặp nước, không phải thận trọng dè dặt giống như bọn họ, chỉ sợ rơi vào trong vòng vây tấn công của tâm ma. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hồ Thần một đường đi theo Tần Mục ở trong bóng tối đó. Đi được mấy chục dặm, không biết gặp bao nhiêu tập kích từ bên trong bóng tối, thế nhưng vẫn luôn có người giúp đỡ bọn hắn ngăn cản tất cả công kích đến từ trong bóng tối này. Đột nhiên phía trước truyền tới thanh âm của võ đấu thiên sư Trạc Trà. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hồ Thần vội vàng chạy đến bên đó. Quả nhiên Trạc Trà và Ngưu Tam Đa đang điên cuồng chém giết, đã giết chết không ít tâm ma của Mục Thiên Tôn rồi. Trạc Trà nhìn thấy bọn họ, thở phào một hơi, nói: "Đốn cùi, ông chạy đi đâu vậy? Bọn ta tìm ông rất lâu, còn cho rằng ông đã chết rồi chứ?" Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói: "Bọn ta vẫn ở nguyên tại chỗ, đợi người đến cứu, không ngờ rằng ngươi lại chạy đến chỗ này. Những tâm ma Mục Thiên Tôn đó bày truyền tống trận pháp, ta và Tam Đa không cẩn thận bước vào trận pháp liền bị truyền đến chỗ này, bọn họ lại bố trí mai phục ở đây." Trên người Trạc Trà và Ngưu Tam Đa cũng là vết thương, nói: "Những tâm ma này quỷ kế đa đoàn, hơn nữa đều rất lợi hại. Mục Thiên Tôn trong lòng của Hạo Thiên Tôn quả thực còn mạnh hơn cả tiểu tử Tần Mục đó." Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu nói: "Tâm ma của Hạo Thiên Tôn còn kém rất xa Mục Nhi chân chính." Trạc Trà kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều, nói: "Nơi này cách chỗ Hạo Thiên Tôn đã không còn xa nữa. Vừa rồi ta nghe thấy tiếng đàn và tiếng lửa ý, phần lớn là Tề Hạ Du cùng với Tử Hề Thiên Sư đang ở trước mặt không xa. Chúng ta mau chóng chạy thôi đi, Tử Hề Thiên Sư cũng không phải là đối thủ của Xích Đế Tề Hạ Du đâu." Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía bóng tối, chắc hẳn Tần Mục còn đang ở lại trong bóng tối âm thầm bảo vệ những người khác. Qua không lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng tìm được Tu Trọng. Tu Trọng bị tách khỏi Tàm Nữ, những tạo vật chủ hắn dẫn theo cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 2-3 người. Khiến cho họ kinh ngạc là Tu Trọng đã tìm được Yên Vân Hề, nhưng mà Yên Vân Hề và Lữ Tranh bị trọng thương nằm không dậy nổi. Tu Trọng đặt nàng trên tay, Yên Vân Hề thở hổn hển nói: "Ta gặp phải Bạch Ngọc Quỳnh, bị nữ nhân điên khùng đó đánh một trận, thực không dễ dàng gì mới thoát ra được." "Không phải Bạch Ngọc Quỳnh rất thích cô sao?" Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà không hiểu nói. Yên Vân Hề không giải thích gì nhiều, nói: "Lúc nữ nhân điên cuồng muốn giết ta, một tâm ma Mục Thiên Tôn đã cứu ta." Tam Nữ chạy tới nói: "Ta gặp được một tâm ma, nói mọi người ở đây." Tiểu Phu Thánh Nhân nói: "Đó là Mục Nhi, nó tới đây rồi, đoán chừng những tâm ma Mục Thiên Tôn đó coi hắn là tâm ma rồi." Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ngưu Tam Đa nói: "Hắn ngụy trang thành tâm ma xen lẫn cùng một chỗ với đám tâm ma Mục Thiên Tôn sao? Chuyện này đúng thực là thú vị." Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngưu Tam Đa lập tức khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường. Có điều hắn cũng rất thích mạo hiểm, đặc biệt là đi theo bên cạnh Tần Mục cùng mạo hiểm. Cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi Hạo Thiên Tôn đang hôn mê. Nơi đó có vô số tâm ma Mục Thiên Tôn đang vây ở bên ngoài một cái kén lớn tỏa ra thần quang, đang kéo tờ bóc kén muốn tấn công vào trong kén lớn này. Bọn họ đã mở ra một con đường của kén lớn này rồi. Không biết cái kén này sâu bao nhiêu, có được vài tâm ma Mục Thiên Tôn chui vào trong đó nhưng không sống sót để đi ra. Đây là đại đạo kết kén của Hạo Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này liền thất thành nói. Hắn và Xích Đế Tề Hạ Du hội họp, hai người hợp lực lại, lúc đó mới chạy tới đây. Đột nhiên trong đám tâm ma truyền tới một tiếng ma ngữ tối nghĩa khó hiểu, những tâm ma Mục Thiên Tôn này lại cùng lui đi, biến mất trong bóng tối. Đại đạo của Hạo Thiên Tôn không còn ngăn trở gì nữa. Mọi người nhìn đại đạo kết kén này, cho dù đã bị tâm ma Mục Thiên Tôn bọn họ đả thông ra một con đường, nhưng vẫn tràn ngập khí tức nguy hiểm. Vừa rồi tâm ma Mục Thiên Tôn nhiều như vậy cũng không tấn công vào chỗ sâu nhất của đại đạo kết kén được, bọn họ chuyến này e rằng cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Mọi người định thần lại, đột nhiên Tịch Thiên Quân cười ha ha thật lớn, nói: "Văn Kê, Văn Thiên Các chính là trung thần nghĩa sĩ, đối với thiên đình lòng thành sáng rõ, là thân tử có 102. Như vậy sẽ do Văn Huynh dẫn đường, tiến vào trong cái kén lớn nhất này, ý của Văn Huynh như thế nào? Tiểu Phu Thánh Nhân thản nhiên nói, nếu đã như vậy, ta đương nhiên sẽ dẫn đường cho các vị. Mọi người đều thở phào một hơi. Tuy rằng Tiểu Phu Thánh Nhân tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng trí tuệ không thể coi thường được. Cũng chỉ có hắn mới có thể phá giải được sát cơ ẩn giấu trong đại đạo kết kén này của Hạo Thiên Tôn thôi. Tiểu Phu đi trước một bước, đi vào trong cửa động của đại đạo kết kén, cẩn thận quan sát những tia đạo văn trên đại đạo kết kén. Những vật dạng tia này là đại đạo của Hạo Thiên Tôn hôn mê tràn ra hóa thành. Những đạo văn tơ luyến này chắc chắn là do Hạo Thiên Tôn bị thương quá nặng, nhục thân của hắn không dung nạp được những thiên địa đại đạo này, hình thành nên gánh nặng đối với bản thân, cho nên mới từ trong cơ thể hắn bài tiết ra. Tiểu Phu lẩm bẩm nói, từ những đạo văn kết cấu tỉ mỉ này xem ra, đạo văn tơ là thiên cung quán hóa thành, thiên cung khác nhau hình thành nên đạo kén khác nhau. Đây là tầng đạo kén thứ nhất. Mọi người đi theo hắn nghe thấy như lọt vào trong sương mù. Đạo văn tơ hóa thành hình thái của kén, lúc trước đã có không ít tâm ma mục thiên tôn chết ở nơi này rồi. Bọn họ đi qua từ bên những thi thể này để phá ra đạo kén, tâm ma mục thiên tôn cũng đã tử thương thảm trọng. Cổ quái là những tâm ma mục thiên tôn này lại cũng kết thành những cái kén treo ngược ở trên thông đạo. Mọi người tránh đến những thi thể này, có vài tâm ma còn chưa chết, bị đạo văn tơ trong kén xuyên qua nhục thân, trừng mắt nhìn bọn họ. Dáng dấp nhỏ của mục thiên tôn Lữ Tranh cười nói, bọn họ không đi bao xa, quả nhiên thấy được tầm đạo kén thứ hai. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục tỉ mỉ dò xét, đạo kén bị lũ tâm ma cưỡng chế cắt ra, đánh ra một đường thông đạo thẳng tới chỗ sâu nhất trong đạo kén. Dựa theo tu vi cảnh giới của Hạo Thiên Tôn, đạo kén của hắn chắc chắn phân thành 35 tầng. Có điều Hạo Thiên Tôn là con của Thiên Đế và Nguyên Mẫu Phù Nhân, tiên thiên nhất sát của Thiên Đế, quy khư đại đạo của Nguyên Mẫu Phù Nhân hắn đều rất tinh thông. Hắn nhìn những tâm ma mục thiên tôn bọn họ bị bao thành cái kén treo ngược lên trong thông đạo, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, tiên thiên nhất sát là một, như vậy quy khư đại đạo chính là không, một không không một, trong này chắc chắn là có một môn đạo gì đó. Vân Kê Tặc, người có được hay không đó? Tịch Thiên Quân không nhịn được quát hỏi. Còn không đi tiếp đi, nếu như Hạo Thiên Tôn khôi phục. Hắn không nói tiếp nữa. Ánh mắt của Xích Đế Tề Hạ Du lóe động, hào quang trên người tràn ra, giống như là phượng hoàng chính màu, mang đến hào quang tản đi. Nàng đã thay đổi một bộ y phục, đổi một gương mặt rồi. Đầu nàng đội một cái mũ vòng, trên người mặc áo ngắn tay, váy đen, trên người đeo đầy các loại trang sức, giống như thôn cô của nguyên giới Tây Thổ, hoàn toàn không nhìn ra được diện mạo thực sự. Tịch Thiên Quân nghiêm nghị, cũng thay đổi diện mạo. Suy cho cùng hắn cũng là thiên vương của thiên đình, nếu như không giết chết Hạo Thiên Tôn, chắc chắn sẽ bị Hạo Thiên Tôn tìm được cơ hội giết chết hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân vẫn đang quan sát những tâm ma mục thiên tôn bị treo ngược ở trên thông đạo, đột nhiên lấy ra lưỡi búa lớn, cố gắng cắt một cái kén quấn quanh tâm ma xuống. Chỉ là cái kén này vô cùng dẻo dai, hắn dùng hết toàn lực mà cũng không thể cắt ra được. Ta thử xem. Yên Vân Hề áp chế thương thế bước lên, một kiếm vung ra chém rơi cái kén tằm xuống. Những sợi tơ tuyến nhỏ bé trong kén tằm đó lại giống như xúc tu vung vẩy bổ nhào về phía nàng. Trong lòng Yên Vân Hề kinh ngạc, kiếm quang lóe lên, chỉ nghe thấy thanh âm đình đình vô cùng liên tục chuyển tới. Những sợi tơ tuyến nhỏ bé mà vô cùng dẻo dai kia lại va chạm vào bảo kiếm của nàng, bắn ra những đạo hỏa quang. Yên Vân Hề chặt đứt những sợi tơ đó, hơi nhíu mày. Bạch Ngọc Quỳnh đánh nàng bị thương tới mức hung ác, lần này nàng động kiếm lại động tới thường thế, chỉ thấy cơn đau tái phát. Có điều quỷ dị là kiếm của nàng đụng vào sợi tơ nhỏ đó, mơ hồ cảm giác được nguyên khí của bản thân dường như chảy mất một chút, bị những sợi tơ nhỏ đó đoạt lấy. Tử Hề có phải là cảm thấy nguyên khí của mình chảy mất một chút không? Tiểu Phu Thánh Nhân hỏi. Yên Vân Hề gật đầu nói, những sợi tơ này thực là cổ quái. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, cô chém tâm ma mục thiên tôn ra, xem trong cơ thể của hắn có phải cùng đều là sợi tơ không? Ta có một loại suy đoán không tốt lắm, cần phải nghiệm chứng một chút. Lão già chết tiệt, lão già thối. Tâm ma mục thiên tôn đó vẫn còn chưa chết hẳn, nghe nói vậy giận dữ kêu lên. đợi Gia Gia ra ngoài sẽ ăn sạch các ngươi. Yên Vân Hề một kiếm vùng lên, mổ bụng của Tâm Ma Mục Thiên Tôn đó ra. Chỉ thấy cái bụng của hắn nứt ra, từ trong bụng chảy ra không phải là tim gan phèo phổi, mà là vô số sợi tơ. Những sợi tơ này giống như là những con rắn vô cùng nhỏ bé đang trườn đi, nhao nhao ngẩng đầu lao về phía Yên Vân Hề. Yên Vân Hề chấm đứt những sợi tơ này, nhíu mày càng sâu hơn. Những người khác cũng nhíu mày thật sâu. Ngưu Tam Đà lẩm bẩm nói: trong người của những gia hỏa này đều là sợi tơ, cái này đại biểu cho cái gì? Quả nhiên là như vậy. Tiểu Phu Thánh Nhân nói: đây chính là công hiệu của không và một. Quy khư đại đạo của Hạo Thiên Tôn là không. Quy khư đại đạo nuốt chửng vạn vật, khiến cho đại đạo không còn, nuốt chửng những năng lượng trong cơ thể Tâm Ma Tần Mục. Tiên Thiên Nhất Sát là một, từ không chuyển biến thành một, đem năng lượng của những Tâm Ma Mục Thiên Tôn này chuyển biến thành một. Hạo Thiên Tôn quả thực là hôn mê rồi, nhưng hắn là cố ý hôn mê. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói: hắn cố ý mang theo một khối hư không sụp đổ rơi vào trong thái hư, diễn hóa thành thái hư ma vực. Hắn định lợi dụng sự cổ quái của thái hư ma vực, khiến cho tâm ma của mình dựa vào sự cổ quái của thái hư ma vực mà hóa thành hiện thực, nuốt chửng năng lượng của tâm ma, khiến cho mình càng nhanh khỏi bệnh. Hắn đang dựa vào quá trình từ không tới một điều trị thường thế. Chỉ cần sau khi hắn nuốt chửng hết tâm ma của Mục Thiên Tôn, luyện hóa những đạo kén này, liền sẽ khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn cả trước kia. Mọi người không khỏi sắc mặt kịch biến, nhìn thông đạo sâu hút này cũng có chút chần chừ. Đột nhiên Tịch Thiên Quân cười ha ha thật lớn, cất cao giọng nói: hay cho những nghịch tặc các ngươi là ý đồ mưu hại Hạo Thiên Tôn, thần tịch Mộ Hồng trung nghĩa vô song, đặc biệt tới để hộ giá. Hắn một thần chính khí, khiến cho người ta ngưỡng vọng hâm mộ. Tiểu Phu Thánh Nhân liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói: Hạo Thiên Tôn vẫn đang ngủ mê không tỉnh, không nghe thấy được những lời của ngươi đâu. Nếu như hắn tỉnh lại, sẽ không nhiều Tâm Ma Mục Thiên Tôn đến để tìm chết như vậy, cũng sẽ không mặc cho chúng ta đến nơi này. Hắn có thể khống chế 35 tầng đạo kén để công kích chúng ta. Xích Đế Tề Hạ Du gật đầu nói: hiện giờ những đạo kén này chỉ có bị công kích mới sẽ phản ứng lại, nói rõ Hạo Thiên Tôn vẫn còn đang ngủ say. Tịch Thiên Quân mặt không biến sắc nói: hai vị đạo huynh nói đúng, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Da mặt hắn thật dày, cũng khiến cho người ta nhìn mà than thở. Tiểu Phu Thánh Nhân nói: chúng ta là địch hay là bạn thì cần phải xem khả năng giết chết Hạo Thiên Tôn hay không. Nếu như đã vậy, thế thì ta làm sao không đi đến trung tâm của đạo kén xem thử một chút. Hắn bước lên phía trước một bước. Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà vội vàng tới bên cạnh hắn, trầm giọng nói: ta đến bảo vệ ngươi. Đốn Cổi, ngươi cảm thấy Hạo Thiên Tôn khôi phục được mấy phần lực lượng? Tiểu Phu Thánh Nhân nói nhỏ: đừng nói là khôi phục được mấy phần, cho dù là nửa phần thực lực, chúng ta cùng lên cũng đều là một chữ chết. Hiện giờ lợi ích duy nhất nằm ở Hạo Thiên Tôn đang hôn mê. Hắn là trong trạng thái hôn mê, như vậy có khả năng giết chết được hắn. Thiên Hà Thần Tàng của ngươi đã luyện thành chưa? Võ Đấu Thiên Sư gật đầu cười nói: không còn nhược điểm. Tiểu Phu Thánh Nhân trầm giọng nói: hiện giờ trong số chúng ta, thực lực của ngươi là mạnh nhất. Đề phòng Tịch Thiên Quân và Xích Đế một chút, trong bọn họ khó mà bảo đảm không có người của Hạo Thiên Tôn. Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà vô cùng nghiêm nghị. Mọi người xuyên qua những tầng đạo kén, đột nhiên phía trước là một khoảng không, đạo quang mờ mịt. Ở trong không gian hùng vĩ này, quang mang chập trùng lên xuống giống như gợn sóng. Mọi người nhìn đi, thế nhưng lại thấy những sợi tơ tuyến từ bốn phương tám hướng ở bên trong đạo kén tụ tập lại, hội tụ trên người của Hạo Thiên Tôn ở chính giữa. Hạo Thiên Tôn khí tức khô bại, nằm ở chính giữa lưới võng do ngàn vạn sợi tơ dệt thành, không hề nhúc nhích. Thân thể quán lơ lửng ở trong khu vực huyền diệu, phạm vi không lớn lắm, chỉ có khoảng 1-2 trượng. Nơi đó có một gốc cây đạo thụ, trên đạo thụ nở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Nguyên thần của Hạo Thiên Tôn chính bị nhốt ở trong đó, vùng vẫy không nghỉ, nhưng vẫn luôn không có cách nào thoát thân được. Đó là thần thức Đại La Thiên. Thần thức Đại La Thiên cũng không phải thần thức Đại La Thiên chân chính. Thần thức Đại La Thiên chân chính ở trung cực hư không, Thần thức Đại La Thiên này chỉ là thần thông của Thái Đế lợi dụng thần thức của bản thân mình hóa thành mà thôi. Thương thế của Hạo Thiên Tôn quá nghiêm trọng, ngoại trừ nguyên thần bị phong ấn ra, hắn còn bất đắc dĩ đem một thân đạo hạnh của mình đưa ra ngoài cơ thể, dựa vào tâm ma của mình để trị thương cho mình. Hắn cũng quả thực là thông minh hơn người. Nếu như không có người thông minh giống như Tiểu Vu Thánh Nhân ở đây, chắc chắn sẽ không có ai có thể phá giải được phong ấn, phong cấm của hắn, tìm được nơi hắn ẩn thân thực sự. Có điều cho dù lúc này hắn còn đang hôn mê, nhưng mọi người vẫn giống như gặp đại địch, không dám có bất kỳ buông lỏng nào. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, lúc này cho dù Hạo Thiên Tôn có khí tức khô bại đi nữa, nhưng trong cơ thể hắn lại có một lực lượng tinh thuần đang từ từ hội tụ. Công pháp của Hạo Thiên Tôn quá kỳ diệu, lúc này đang tự trùng sinh. Sau khi hắn sống lại, e rằng sẽ càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Chiến đấu với Thái Đế khiến cho hắn cũng nhận được lợi ích rất lớn. Tịch Thiên Quân thanh âm khàn đặc nói: tâm ma Mục Thiên Tôn tiến vào đều chết ở đây. Bọn họ nhìn về phía trước, thế nhưng lại thấy những cái kén lớn treo ở trên những sợi tơ tuyến đó. Mỗi cái kén đều treo ngược một tâm ma Mục Thiên Tôn. Có không ít tâm ma tấn công vào nơi này, nhưng mà đều không thể giết chết được Hạo Thiên Tôn, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Qua hồi lâu sau, vẫn không ai cử động. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng cười khằng khặc chuyển tới. Con lửa lữ trành đại ma vương của Yên Vân Hề cười khằng khặc nói: Hạo Thiên Tôn chính đang nằm ở đó, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không có ai dám to gan động thổ. Những nhân vật cảnh giới đế tọa các ngươi chẳng qua chỉ là như vậy thôi. Tam đa ca, chúng ta liền. Con lừa vẩy máu lên, đá Yên Vân Hề đang ở trên lưng nó xuống. Bỗng nhiên thân thể rung lên, nhục thân liên tục tăng vọt, hóa thành một vị yêu ma mặt lừa, thân người nhục thân dữ tợn, cao giọng nói: Tam đa sư ca, cùng đánh ngã Hạo Thiên Tôn, cho bọn hắn xấu hổ chết đi. Tiểu Hắc Miêu, người có muốn đi cùng không? Hắc Hổ Thần bị hắn nói tới mức nhiệt huyết sôi trào, bỗng nhiên trồm người lên nhìn Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa đứng lên, hóa thành yêu thần đầu bò thân người, cười nói: khó mà có được cơ hội này, đương nhiên là phải lập đại công này rồi. Ba người xông về phía trước, đột nhiên sợi tơ tuyến lay động, xen kẽ giao thoa, khiến cho người ta muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể liều mạng. Ngưu Tam Đa và Lữ Trành cũng hét lớn một tiếng cổ quái. Thần thông hoặc thần binh của bọn họ chạm vào những sợi tơ này, chỉ thấy uy lực của thần thông tổn hao rất nhiều, uy năng trong thần binh cũng bị những sợi tơ tuyến đó rút đi. Càng cổ quái hơn là thần binh dính vào sợi tơ liền không cách nào có thể đá ra được. Rất nhanh, thần binh của bọn họ đã bị quấn đầy sợi tơ, không rút ra được. Cho dù là trên người bọn họ cũng rất nhanh dính vào những sợi tơ tuyến đó, dần dần thân thể không còn linh hoạt nữa. Hắc Hổ Thần kêu lên: ta tinh thông thuật số, có thể thi triển truyền thống trận, các người đến bên cạnh ta đi. Ngưu Tam Đa và Lữ Trành dùng rằng kéo lấy sợi tơ tuyến đến bên cạnh hắn. Hắc Hổ Thần thôi động truyền thống thần thông, một đạo quang mang lóe qua, ba người biến mất. Nhưng trong không trung có từng sợi tơ tuyến du động, bay nhanh đuổi theo, dường như lại biết bọn họ truyền tống tới nơi nào. Hắc Hổ Thần mang theo Ngưu Tam Đa và Lữ Trành xuất hiện ở trên bầu trời của Hạo Thiên Tôn, vừa rồi hiện hiện ra thân hình, liền thấy bọn họ rơi vào trong lưới nhện. Những sợi tơ tuyến đó rất nhanh cuốn lấy bọn họ rất chắc chắn, đầu dưới chân trên treo ngược lên. Những sợi tơ tuyến đó lại xuyên thấu qua da thịt của bọn họ, cắm rễ ở trong cơ thể của bọn họ, hấp thu năng lượng trong người bọn họ. Ba người dùng mình sờn tóc gáy, những sợi tơ tuyến đó lại còn đâm xuyên vào trong thần tàng của bọn họ, trong thiên cung của bọn họ, khiến cho thần tàng thiên cung của bọn họ đều bị từng tầng vải mỏng che lên. Thậm chí ngay cả trên nguyên thần của bọn họ cũng bị một lớp vải mỏng phủ lên. Ngưu Tam Đa đang muốn hô cứu, tiếng cầu cứu của Lữ Trành truyền tới, vang lên không ngừng. Ngưu Tam Đa và Hắc Hổ Thần vừa thẹn vừa xấu hổ thầm nghĩ: từ nay về sau, con lừa này bất luận là nói tới thiên hoa loạn trụy như thế nào thì cũng không thể nghe lời hắn được. Lữ Trành còn đang kêu cứu mạng, mà đám người Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cùng Tiểu Phu Thánh Nhân ở chỗ lối vào lại sắc mặt ngưng trọng, không trực tiếp ra tay cứu giúp. Cho dù là tiến vào cũng khó mà địch nổi những sợi tơ tuyến này, chỉ cần bị dính vào người liền trong thần tàng thiên cung sẽ không cách nào có thể thoát ra được. Võ Đấu Thiên Sư chạc trà trầm giọng nói: loại đạo văn tơ luyến này là vật trí nhu, dính bám trên người liền không cách nào có thể cùng thoát ra được. Đốn củi, ta đoán chừng Tịch Thiên Quân và Xích Đế cũng không có biện pháp giải quyết gì đâu. Ông có phương pháp nào không? Xích Đế Tề Hạ Du nghe vậy nói, dùng thiên hỏa có thể không? Tiểu Phù Thánh Nhân cười nói, Xích Đế có thể thử. Xích Đế Tề Hạ Du lật bàn tay một cái, thận trọng dè dặt lấy ra một dòng thiên hỏa, ném vào những sợi tơ tuyến đó. Rất nhanh, thiên hỏa tinh thể này bị quấn thành cái bánh chưng nhỏ, cùng với tâm ma Mục Thiên Tôn và đám người Lữ Chành, Ngưu Tam Đa treo ngược lên. Tề Hạ Du trợn trừng mắt, không nói chuyện nữa. Tịch Thiên Quân khách khách khí khí nói, Văn Đạo Huynh, huynh trước này vẫn luôn là có chủ ý, hay là huynh nghĩ đối sách đi. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu nói, ta cũng không phá được bố trí của Hạo Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân nghe vậy lộ ra nụ cười, liền muốn giết người. Không giết được Hạo Thiên Tôn, vậy thì giúp Hạo Thiên Tôn giết chết những người này đến diệt trừ hắn, như vậy cũng là một khoản công lao lớn. Có điều... Tiểu Phu Thánh Nhân lời nói xoay chuyển, Tịch Thiên Quân vội vàng đè nén sát khí của mình xuống. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói, ta không phá được bố trí của Hạo Thiên Tôn, nhưng có thể dựa vào bố trí của hắn để phá bố trí của hắn. Mọi người đều không hiểu. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, sở dĩ Hạo Thiên Tôn muốn kết ra 35 tầng đạo kén là bởi vì nhục thân của hắn rách nát, nguyên thần của hắn bị đóng ở thần thức Đại La Thiên. Nhục thần không cách nào có thể điều khiển được pháp lực khổng lồ như vậy. Hơn nữa pháp lực của hắn cũng bị phá nát tới mức không chịu nổi nữa rồi. Đại đạo đạo văn cũng vụn vụn vặt vặt. Mọi người lặng lẽ nghe hắn nói. Có điều Tiểu Phu Thánh Nhân lại ngừng lại, tỉ mỉ suy nghĩ tìm từ để nói. Mọi người đợi tên nóng lòng, lúc này hắn mới tiếp tục nói, vì vậy biện pháp đơn giản nhất để phá bố trí của hắn chính là đem đại đạo đạo kén đã đưa được ra ngoài cơ thể hắn đưa lại trong cơ thể hắn. Tâm thần mọi người chấn động, ai ai cũng đều trợn mắt há miệng. Tam nữ than thở, đốn củi thiên sư, trên đời này có người nào mà ông không giết nổi không? Có. Tiểu Phu Thánh Nhân nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn cũng là một trong số đó. Cho dù hắn bị trọng thương, thế nhưng có thể lợi dụng biện pháp này để giết hắn được hay không, ta cũng không có để nắm chắc. Trong cơ thể của hắn đã có tích lũy được một bộ phận năng lượng rất lớn. Nếu như tiếp tục chống đỡ, như vậy chết chính là chúng ta. Nếu như hắn không chống đỡ được... Hắn không nói tiếp nữa, mà là nhìn về phía Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du, nói, hai vị đạo hữu, các người có cùng không? Tịch Thiên Quân chần chờ một lúc, nhìn Xích Đế Tề Hạ Du. Tề Hạ Du mặt không biểu tình, nói, thánh nhân cứ việc làm, bọn ta tự có tính toán. Tịch Thiên Quân chần chờ, bỗng nhiên cắn răng cười khà khà nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Văn Kê Tạc, ông cứ việc ra tay. Tiểu Phu Thánh Nhân từ bên hông lấy xuống một cái túi thảo thiết, từ trong túi thảo thiết móc ra hai bức tranh, nói, năm đó lúc quan hệ giữa Khai Hoàng và Huyền Đô U Đô còn rất tốt, ta đi theo Khai Hoàng đến Huyền Đô U Đô làm khách. Thiên Công và Thổ Bá biết ta thích học đòi văn vẻ, vì vậy tự mình dùng bút để viết chữ tặng cho ta. Hắn mở hai bức tranh ra, trên bức tranh chữ là bút tích của Thiên Công và Thổ Bá, viết là thần văn và ma văn. Tiếp tục nói, hai bức tranh chữ này ta vẫn luôn không dùng tới. Sau này ta thu được một tên đệ tử không nên thân, khai sáng ra pháp thuật chiêu hồn tố hồn, chính là dựa vào lực lượng của Thiên Công Thổ Bá. Ta liền nghĩ, có lẽ ta cũng có thể ở trên căn cơ của hắn khai sáng ra một môn thần thông, giữ nguyên thần thông mà người khác tấn công ta, trả về thân thể người đó. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi rùng mình, sờn tóc gáy. Có không ít tâm ma tấn công vào đây, nhưng mà tất cả đều không thể giết được Hạo Thiên Tôn, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Rất lâu sau, vẫn không có ai động đậy. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng cười khôi khôi truyền tới. Con đừa của Yên Vân Hề, Lữ Chành Đại Ma Vương cười nói, Hạo Thiên Tôn đang ở đó, nằm ngay tại đó, hơn nữa còn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không có ai dám cả gan động thổ. Những nhân vật cảnh giới đế tọa các ngươi, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tam Đa Ca, chúng ta lên. Giữ nguyên thần thông của người khác nhất về trong cơ thể người đó. Loại cảnh tượng này nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy lạnh run rồi. Thử nghĩ một chút xem, giải như là Tịch Thiên Quân, Xích Đế Tề Hạ Du, những nhân vật cảnh giới đế tọa này, thần thông của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như trong quá trình chiến đấu uy năng thần thông của bọn họ bộc phát, tiểu phụ thánh nhân giữ nguyên thần thông của bọn họ nhất về trong cơ thể của bọn họ, uy năng của thần thông bạo phát ra, bọn họ không chết thì cũng tàn. Môn thần thông này của tiểu phụ thánh nhân sáng tạo ra tuyệt đối chính là vô cùng âm hiểm thâm độc. Tiểu phụ thánh nhân trải hai bức tranh ở trên mặt đất, nghiêm túc nói: từ trên nguyên lý mà nói, đây là chuyện có thể làm được. Nghiệt đồ khai sáng ra pháp luật linh hồn trọng sinh, triệu tất linh hồn đã bị phá nát của người khác, rèn đúc lại một lần nữa, khôi phục lại hoàn chỉnh. Chưa vào trong cái xác của người đó, người đó liền có thể sống lại. Giữ nguyên thần thông của người khác cũng là nguyên lý như vậy. Nghiệt đồ của ta đã trải phẳng đường cho ta rồi, chỉ cần làm theo từng bước sửa chữa một chút là được. Đầu võ thiên sư chạc trà cũng dùng mình sờn gai ốc, thanh âm khàn khàn nói: ông khai sáng ra được rồi sao? Tiểu phụ thánh nhân gật đầu, lại lắc đầu. Mọi người không hiểu. Tiểu phụ thánh nhân thở dài một cái, nói: ta là khai sáng ra được rồi, thế nhưng thần thông khai sáng ra lại không được như ý muốn. Bởi vì thời gian thi triển môn thần thông này quá dài, thi triển được rất phiền phức. Trong chiến đấu mà thi triển môn thần thông này thì sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Hơn nữa còn cần dựa vào lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá. Thiên Công và Thổ Bá bọn họ hiện nay quan hệ với Khai Hoàng không có tốt đẹp, chắc chắn là không cho ta mượn rồi. Mọi người thở phào một cái. Võ Đấu Thiên Sư cũng trở nên yên tâm hơn, thầm nghĩ: sau này có thể yên tâm đánh hắn rồi. Tiểu Phu Thánh Nhân lại nói: cho dù là Thiên Công, Thổ Bá cho ta mượn lực lượng, ở trong chiến trường di tích ta cũng không quá có thể phục hồi đại thần thông của kẻ địch. Bởi vì... hắn mặt ủ mày trâu, than thở nói: tu vi cảnh giới của ta quá thấp, những năng lượng phát tiết kia ta không thể khống chế được. Ngộ nhỡ thất bại, kết cục của ta chính là thịt nát xương tan. Ta vốn cho rằng môn thần thông này không có chỗ hữu dụng, không hề nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tới ở đây. Mọi người quan sát xung quanh, nơi này quả thực chính là chỗ tiểu phụ thánh nhân triển hiện thần thông của mình. Những đạo kén này là năng lượng trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn, đại đạo hiển hóa, không thêm kích thích sẽ càng không công kích người khác. Mà tiểu phụ thánh nhân có tranh chữ của Thiên Công và Thổ Bá, cũng có thể mượn dùng lực lượng của Thiên Công Thổ Bá trong bức tranh chữ. Hơn nữa hiện giờ Hạo Thiên Tôn đang hôn mê, không cách nào có thể công kích hắn được. Hắn có thể ung dung thi triển ra môn thần thông này, giữ nguyên đạo kén thành 33 tầng thiên cung này nhất về trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn. Cách làm của tiểu phụ thánh nhân, pháp thuật hiền diệu thi triển ra, chỉ thấy hai bức tranh chữ này cũng tự chậm chậm bay lên. Thiên đạo lực lượng và U Đô đại đạo lực lượng ở trong bức tranh chữ đang dần dần trong câu chữ chiết ra. Tiểu phụ thánh nhân bước đạp cường đấu, giống như điên cuồng, rất có thần thái giống như tần mục thi triển khiên hồn dẫn thần thông. Một luồng lực lượng nào đó đang lặng lẽ tản ra, mọi người nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy theo lực lượng này phát tán ra, đạo kén vòng trong lại bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đạo kén đang thu lại. Không chỉ có như vậy, hình thái của đạo kén cũng đang chậm rãi xảy ra thay đổi. Những đạo kén này lại giống như kéo tơ bóc kén, những sợi tơ nhỏ bé này đang chạy vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn. Hơn nữa tốc độ lưu động còn càng lúc càng nhanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 299 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến